Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 308, thứ 306 tấn hoàng tuyển trạch, ăn trực, Lương Mặc Hy trầm mặc khoảnh khắc, lại lần nữa ngước mắt lúc đáy mắt hơi nước đã tan đi. Ngay cả kia ý sợ hãi hòa hận ý cũng tiêu tan bạt vô âm tín. Hoàng huynh có nghĩ tới hay không? Cùng với trở thành Yên quốc giữa hậu cung một bầy biện. Chờ đợi Yên Hoàng nhất thống thiên hạ lại phát huy giá trị. Không như trở thành Yên Hoàng trên tay xếp vào ở Tần Cung một con cờ. Ít nhất có thể hiện tại liền phát huy giá trị, cho Yên Hoàng mang đến lợi ích. Nhượng Yên Hoàng càng có thể nhìn chúng Tây Lương quốc, Lương Đừng Tử vô tình tầm mắt hơn mấy phần. Lãnh ý, người nghĩ rằng ta không biết người đánh cái gì chủ ý. Nếu thất nhượng ngươi vào Tần Cung, người này mai quân cờ rốt cuộc là ai? Lại hội phát huy loại nào giá trị? Liền khó nói, hiện tại liền bị Tần Hoàng Mỹ sắc mê chết mệt phản kháng hắn này thái tử. Hoàng huynh, đem Tây Lương quốc tồn vong không để ý. Nếu thất thành Tần Hoàng người bên gối, còn không bị hấp dẫn đem toàn bộ Tây Lương quốc bán đi. Lương Mặc Hy mâu quang hơi lóe lên một cái. Cực kỳ chân thành bảo đảm đạo. Thỉnh Hoàng huynh tin Mặc Hy, Tây Lương là của Mặc Hy gia quốc, Mặc Hy sao có thể làm ra nguy hại gia quốc sự tình, Lương Đừng Tử đứng lên vô tình nhìn chằm chằm. Nàng, không cần nói nữa, người chỉ có thể gả cho Yên Hoàng hoặc là Tây Lương thị tộc gia công tử. Biệt thăm dò ta điểm mấu chốt, Lương Mặc Hy nhìn Lương Đừng Tử đi nhanh ly khai hiểu rõ bóng lưng. Đáy mắt chậm rãi toái mãn hàn băng, thăm dò điểm mấu chốt. Không phải chỉ có Hoàng huynh ngươi một người nắm chắc tuyến. Ngươi đã như vậy vô tình, cũng đừng trách ta này làm muội muội không nghĩa. Trở lại Thương Khung Điện, Quý Quân Nguyệt tiểu ý dịu dàng nhìn Tần Lan Tuyết, dùng không được bao lâu. Toàn bộ Cửu U Đại Lục Đô sẽ biết Tần Hoàng có Long Dương Chi Phích. Cũng sẽ biết, Tần Quốc Tây Bắc Đại Tướng Quân là Tần Hoàng Nam Sùng. A Tuyết nhưng cao hứng. Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt ngồi ở trên giường ngoan tà cười xấu xa. Bên môi lập tức liền dập dờn khởi một mặt sủng nịch tiểu ý. Rất tốt, vươn hai tay ở tiểu linh tử nâng chậu thau chung dính ướt khăn che mặt. Nhẹ nhàng trà sát nhu xoay đi nhiều thùy. Đèn đốt hạ cặp kia dị nghị người thường tay gọi người liền như thiên sứ cùng ác ma. Gọi người kinh hồn táng đảm mân ni bởi vì kia ánh nến hạ bị trong bồn ba quang trong vắt mặt nước. Phản xạ hai tay, đồng dạng thon dài, lại một cái trắng tinh như ngọc, trượt nộn mềm mại, một cái xương trắng dày đặc, không hề máu thịt, lạnh lẽo âm hàn, Tần Lan Tuyết cầm khăn che mặt đi tới Quý Quân Nguyệt bên người. Mềm mại vì nàng lau chùi khuôn mặt, lập tức toàn người trong thiên hạ liền đều biết A Quân là hắn Tần Lan Tuyết. Như vậy, quả thật là vô cùng tốt, Quý Quân Nguyệt hưởng thụ bán híp mắt con ngươi, hẹp dài đen nhánh mắt phượng chung ở đèn đuốc hạ liễm liên ra yêu hoa chi sắc. Khiếp người tâm hồn, lập tức nhượng vì nàng sát mặt Tần Lan Tuyết động tác một trận. Chậm rãi biến thành say đắm xoa, trong suốt minh hồ cũng quấn vào Quý Quân Nguyệt tinh xảo mặt mày. Yêu hoa liễm liên mắt phượng. Mỉm cười môi đỏ mọng hình như ở tản ra một chút hấp dẫn mời. Tần Lan Tuyết tay trái xương trắng mềm mại đi qua Quý Quân Nguyệt đen nhánh sợi tóc. Trên tay phải khăn che mặt tiện tay ném, rơi vào mặt chậu trong, khom lưng cúi đầu, hôn lên kia mê người cánh môi. Tiểu linh tử thấy vậy, bừng mặt chậu gọi cả đám cung nhân im ắng ly khai. Chỉ để lại nội điện hai người một ngồi ở giường ngửa đầu. Một đứng ở tháp biên khom người, triền miên ôm hôn, lạnh lẽo sâm bạch xương ngón tay theo Quý Quân Nguyệt lưng trườn xuống. Nơi đi qua, liền phảng tựa lợi khí xẹt qua, tản mạn từng mảnh y khối, đỏ sậm áo dài vỡ vụn giường, trắng nõn như nõn nà da thịt chậm rãi bày ra. A Tuyết càng ngày càng thuần tục luyện, A Quân giáo hảo, dịu dàng thấp nam khiển quyển dịu. Giang nồng tình, tinh mịn hôn quyến luyến quấn quanh, trườn xuống, lưu với cả phòng ái muội y nỉ, đương kích tình thối lui. Quý Quân Nguyệt tựa ở Tần Lan Tuyết trong lòng như ăn vụng mèo liếm liếm mồm mép. Ta cười, đằng hồi Trường Hưng Cung, ta liền đem A Tuyết chân chính phá ăn vào bụng. Tần Lan Tuyết chăm chú ôm lấy trong lòng mềm mại, thơm ngát thân thể, tạ âm thấp lưu truyền, quyền gia thanh tuyệt nói cười. Kia A Quân nhưng muốn làm hảo không xuống giường được chuẩn bị, khi đó hắn hội hàng đêm cùng chi. Triền miên, thời thời khắc khắc cảm thụ được kia phân mỹ hảo, hắn hội càng thêm ham mê chiếm hữu nàng, luôn luôn có nàng. Sáng sớm hôm sau, các quốc gia liền bắt đầu tương hộ tới chơi, vì không cho nước khác nhân tra xét ra mục đích của chính mình. Các quốc gia nhân một khi bái phỏng nước khác, nhân thể chắc chắn thứ nhất cúi đầu phóng một lần, làm cho người ta nhìn không ra trong đó chân thực ý đồ. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không có ly khai Thương Khung Điện, mà là chờ khắp nơi nhân tới cửa. Trước hết đến chính là nước Tấn Hoàng Đế Tấn Tinh Dạ. Tấn Tinh Dạ xuất hiện thời gian vừa mới quá ngọ cơm không lâu. Ở tới đây Thương Khung Điện trước, hắn đã đi bái phỏng Sở Hoàng và Yên Hoàng. Tấn Tinh Dạ cũng không có mang cung nhân, trừ Tấn Tinh Sơ ngoại ngay cả thiếp thân hầu hạ nhân cũng không mang. Hai người ở Tần Quốc cung nhân dưới sự hướng dẫn một đường đến một chỗ tiểu hoa viên. Ở nhìn thấy kia hai nhàn nhã bước chậm bóng người lúc, Tấn Tinh Dạ trong lòng ám động, tràn ngập mãn kinh tâm cùng nghi ngờ. Dù sao hai nam nhân, cho dù hắn nhìn ra được này sự quan hệ giữa hai người xác thực phi so với bình thường, nhưng vẫn còn có chút kinh hãi hòa khó chịu, thì ngược lại Tấn Tinh Sơ sắc mặt vui sướng hướng phía Quý Quân Nguyệt chạy tới. Một đôi như chân châu mã não bình thường đen nhánh mắt kiêu ngạo chung, thấu mãn hưng phấn hòa bất tự biết tưởng niệm mần nhi Quý Nguyệt. Tấn Tinh Sơ vui mừng chạy đến Quý Quân Nguyệt bên người, vô ý thức đã nghĩ cho Quý Quân Nguyệt một ôm, nhưng không nghĩ bị Quý Quân Nguyệt tránh được, ôm cái không. Tấn Tinh Sơ khóe miệng thoáng nhìn, phấn nộn thấu bạch mặt bị lây một tia không vui, ngươi trốn cái gì, chẳng lẽ này hơn một tháng ngươi cũng không nghĩ ta sao? Tấn Tinh Sơ trừng mắt hạt châu tức giận nhìn Quý Quân Nguyệt. Hình như chỉ cần nàng nói không muốn, hắn liền tạc mau cho nàng nhìn. Đối với Tấn Tinh Sơ, Tần Lan Tuyết đã sớm không nhìn, như thế cái líu díu chim sẻ, kể cả thuộc loại cũng không có tư cách, sao có thể vào khỏi mắt của hắn. Quý Quân Nguyệt nhìn Tấn Tinh Sơ tà khởi khóe môi trêu tức cười. Nghĩ, thế nào không muốn, nàng thế nhưng sẽ chờ Tấn Tinh Sơ đem Tấn Tinh Dạ kéo tới. Đem toàn bộ nước Tấn đưa đến trên tay của nàng đâu, tương đương nói xong. Quý Quân Nguyệt đem tầm mắt rơi vào chậm rãi đi tới Tấn Tinh Dạ trên người. Hôm nay hắn xuyên một thân hào hoa phú quý ám lam cẩm bào, cũng không phải là long bào, kia hân trường hơi có vẻ tiêm gầy dáng người thoạt nhìn mang theo vài phần ốm yếu. Nhưng tha là như thế, còn là khó có thể che lấp trên người hắn quý khí hòa lạnh lẽo trơn bóng cả mần ni cái loại đó trơn. Bóng liền hình như ngâm mình ở hàn đàm trung lãnh ngọc. Lặng phăng phắc nhưng lại ôn ấm nhuận nhuận, hơi thở đạm lạnh lại ôn hòa, gương mặt đó cũng làm cho một loại trơn bóng mát lạnh cảm. Ngũ quan cũng không sâu, thanh thanh đạm đạm mát lạnh mềm mại đường nét vẽ bề ngoài ra bất lóa mắt, nhưng cũng kéo dài nại nhìn dung mạo dai sắc, trắng nõn mặt lộ ra mấy phần bệnh trạng bạch, duy chỉ có một đôi viền mắt lõm nhập lộ ra mấy phần sâu hình dáng. Như hàn đàm giếng cạn bàn lạnh lẽo u ám con ngươi đen không thích không buồn. Hình như không có gì tình tự, hướng phía Tần Lan Tuyết hơi chắp tay. Tần Hoàng, Tần Lan Tuyết quét Tấn Tinh Dạ liếc mắt một cái. Hơi ngẩng đầu, tịnh không nói gì thêm. Hắn là biết Quý Quân Nguyệt tính toán, vậy mà người đến, đương nhiên là giao cho nàng xử lý. Tấn Tinh Dạ có thể khởi động toàn bộ nước Tấn, tự nhiên cũng là tâm tư thông suốt nhân, hơn nữa thông minh của hắn cũng là hiếm thấy. Nếu không có đã bị thân thể giam cầm, mặc dù thua kém tam đại cường quốc, chỉ là cũng có thể nhượng nước Tấn so với cái khác kỳ quốc cường. Cho nên Tấn Tinh Dạ ở cùng Tần Lan Tuyết chào hỏi hậu, liền chuyển con ngươi nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, vẫn chưa quanh co lòng vòng. Quý tướng quân có thể trị hảo bệnh của ta. Tấn Tinh Dạ cũng không có tự xưng, một là hắn theo Tấn Tinh Sơ chỗ đó tế tế hỏi thăm rất nhiều về Quý Nguyệt chuyện tích. Cũng ít nhiều thăm dò Quý Nguyệt tính tình, cho nên hắn vừa mở miệng liền gọn gàng dứt khoát, không có đùa giỡn cái gì tâm nhãn, cũng không có quanh co lòng vòng. Hơn nữa bởi vì chữa bệnh một chuyện, ở không xác định có được hay không dưới tình huống, hắn đều phải cấp đối phương tôn trọng, thích hợp kỳ hào tỏ vẻ thành ý, cho nên hắn không có tự xưng, mà là dùng ta. Quý Quân Nguyệt cũng nghe đã hiểu Tấn Tinh dạ dụng ý. Ta vọng mỉm cười thần thái cũng nhiều ba phần chân ý. Đối với người thông minh, nàng luôn luôn thì nguyện ý cho mấy phần ưu đãi. Quan sát Tấn Tinh dạ thần sắc liếc mắt một cái. Quý Quân Nguyệt lúc này mới thân thủ nắm cổ tay hắn mạch đập dò xét một phen. Đối với Quý Quân Nguyệt đột nhiên cử động, Tấn Tinh dạ cũng không có dãy giụa, chỉ là ánh mắt yên tĩnh tùy ý nàng bắt mạch. Ánh mắt cẩn thận quan sát đếm của nàng thần thái biến hóa. Muốn một lần tra xét ra cái gì, nhưng kết quả lại là cẩn thận. Bí hiểm mà ni Tấn Tinh dạ trong lòng càng phát ra cảm thấy này Quý Nguyệt thần bí khó dò. Nguy hiểm dị thường, vốn chỉ là căn cứ tra xét tâm tư còn chưa có xác định. Trải qua đêm qua hòa hôm nay, đã có chút thiên lệch, chỉ cần Quý Nguyệt thật có thể chữa cho tốt hắn. Dò xét Tấn Tinh dạ mạch tượng hậu, Quý Quân Nguyệt thu về tay nhìn hắn nhíu mày cười nói. Tấn Hoàng có thể tưởng tượng hảo lựa chọn như thế nào? Thấy vậy, Tấn Tinh Sơ trước hết kích động, bởi vì hắn hiểu biết Quý Nguyệt đã như vậy nói vậy tất nhiên có thể chữa cho tốt Hoàng huynh bệnh. Hiện tại chỉ cần Hoàng huynh tuyển trạch, nghĩ tới đây, Tấn Tinh Sơ lại có một chút bất mãn quét về phía đứng ở Quý Nguyệt thiếu niên bên cạnh. Tối hôm qua cung yến thượng hắn nhưng là tại hạ mặt nhìn. Quý Nguyệt cùng Quân Lan ái muội không rõ cũng tính, lại còn câu dẫn Tần Quốc đế vương, thật sự là có cảm mạo hóa. Hừ, Tấn Tinh dạ cứ việc không có và Quý Nguyệt tiếp xúc qua. Nhưng này không ngại ngại phán đoán của hắn, người trước mắt kia tự tin khoan thai thần thái, rõ ràng sẽ không đưa hắn bệnh để vào mắt. Điều này làm cho Tấn Tinh dạ kinh hãi đồng thời cũng tất không thể miễn kích động. Quấy nhiễu hắn nhiều năm hàn độc thực sự. Có thể dài, Tấn Tinh dạ hít sâu một hơi nỗ lực bình phục hạ trong lòng sóng lớn. Thật sâu nhìn nhập Quý Quân Nguyệt mắt, trịnh trọng nói, chỉ cần Quý tướng quân chữa cho tốt bệnh của ta, nước Tấn từ đó lấy Tần Quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một khi tương lai Tần Quốc thực sự nhất thống thiên hạ, nước Tấn lập tức cúi đầu xưng thần, kia ngai vàng vốn cũng không phải là hắn sở yêu. Như không phải là vì nước Tấn, vì toàn bộ Tấn thị, hắn cũng sẽ không leo lên ngai vàng, bây giờ đã có nhân có thể trị hảo chính mình bệnh. Chỉ cần Tần Quốc thật có bản lĩnh này nhất thống thiên hạ, hắn liền biết thời biết thế nhượng nước Tấn cúi đầu xưng thần lại ngại gì. Bất quá, Tấn Tinh dạ sắc mặt nghiêm túc, thấu mãn thận trọng, chuyển con ngươi nhìn về phía vẫn không nói chuyện Tần Hoàng. Nếu thật đến đó một ngày, con hy vọng Tần Hoàng bệ hạ có thể bất phân Tần Tấn. Xem như nhau, đối xử tốt với ta nước Tấn con dân, về Tần Hoàng chuyện trước kia tích thực sự quá mức mặt trái. Nhưng bây giờ đã rửa bạch, đã biết Tần Hoàng quá khứ chẳng qua là chịu nhục. Như cũ nhượng Tấn Tinh dạ sờ không rõ ràng lắm Tần Hoàng tính nết. Không biết hắn rốt cuộc là cái thế nào đế vương, nếu như tàn bạo bất nhân, hắn thế cũng sẽ không để cho nước Tấn rơi vào trên tay hắn. Lần này Quý Quân Nguyệt không lại thay Tần Lan Tuyết trả lời. Tần Lan Tuyết chuyển con ngươi nhìn về phía Tấn Tinh dạ. Rốt cuộc mở miệng nói một câu, chỉ cần an phận. Tự nhiên sẽ không chết, lời này cũng không là một quả thuốc an thần. Trái lại càng thêm làm cho người ta bất an. Tấn Tinh dạ chân mày cau lại, chỉ cảm thấy Tần Hoàng lời này quá mức âm u nguy hiểm. Chẳng những không có trấn an hắn, trái lại nhượng trong lòng hắn càng thêm náo động bất kham. Càng thêm không chắc, Tấn Tinh dạ trong lòng thoáng qua một mặt hoài nghi, theo lý thuyết lúc này coi như là làm bộ làm tịch cũng tốt. Nhưng này Tần Hoàng đảo hảo, vậy mà phản kỳ đạo mà đi, nhượng hắn cảm thấy càng thêm khó có thể nắm lấy. đối trận này giao dịch càng thêm thận trọng. Quý quân Nguyệt cũng không lên tiếng trấn an. Dù sao thích hợp áp lực là cần. Miễn cho sau này này Tấn Tinh Dạ thân thể được rồi hậu hơn không nên có tâm tư. Đối với Tấn Tinh Dạ bệnh, hắn mấy năm nay bị ốm đau mài mòn thể chất đảo là có thể dùng cố bản dưỡng nguyên sửa chữa phục hồi. Hệ đan dược, hồn nguyên đan cho hắn điều dưỡng. Lúc trước A Húc thân thể cũng là dùng đan dược này điều dưỡng. Còn trong cơ thể hắn hàn độc, chỉ cần mỗi ngày 3 lần phao ngâm dược trì liền có thể bức ra đến. Quý quân Nguyệt làm cho người ta chuẩn bị bút mực, trực tiếp viết một cái toa thuốc cho Tấn Tinh Dạ. Phương thuốc thượng thảo dược cực kỳ khó có được, bất quá đảo cũng không phải là không có. Chỉ cần thời gian đi vơ vét là được. Đằng dược liệu chuẩn bị đầy đủ hết hậu, mỗi ngày ngâm 3 lần. Phao túc cửu thiên là được khu trừ trong cơ thể hàn độc. Này mai hồn nguyên đan chờ ngươi trong cơ thể hàn độc giải hậu liền phục hạ. Có thể cho ngươi mấy năm nay vì hàn độc tổn thương thân thể khôi phục như lúc ban đầu Tấn Tinh Dạ. Nhận lấy phương thuốc hòa đan dược, kia đan dược liếc mắt một cái liền làm cho một loại tâm thần thăng hoa thanh ninh cảm giác. Hơn nữa đen kịt biểu bì mang theo dịu dàng sáng bóng. Một nhìn không phải vật phàm ni Tấn Tinh Dạ mặc dù cảm thấy quá mức đơn giản một chút. Bất quá còn là thận trọng thu hồi này mai thoạt nhìn thần bí đặc biệt đan dược. Lại nhìn lướt qua phương thuốc thượng dược liệu, cái gọi là bệnh lâu thành y. Hắn bao nhiêu cũng hiểu được một ít y lý, nhưng kỳ quái chính là phương thuốc này phối hợp lại là hắn chưa từng thấy qua. Mặc dù mặt trên dược liệu hắn đều biết, lại là lần đầu tiên hiểu biết những dược liệu này có thể phối hợp cùng một chỗ sử dụng. Tấn Tinh Dạ thu hồi phương thuốc hậu, cũng không có bất luận cái gì chất vấn liền mang theo Tấn Tinh Sơ ly khai. Có hay không hữu dụng, Cửu Thiên Hậu tự nhiên có thể thấy rốt cuộc. Còn vì sao như thế đương đáp ứng đem nước Tấn đưa tiễn? Trừ muốn chữa bệnh, càng nguyên nhân chủ yếu là nước Tấn nếu như đáp Tần quốc này chỗ dựa vững chắc tịnh không có gì tổn thất, đồng thời cũng nhiều một tầng bào đà mân ni mà cúi đầu xưng thần vậy thì là Tần quốc nhất thống. Thiên hạ sự tình từ nay về sau, như Tần quốc tưởng thật có thể diệt Yên quốc hòa Sở quốc này hai đại cường quốc. Bọn họ nước Tấn tự nhiên cũng bất quá là con kiến hôi. Cúi đầu xưng thần là tất nhiên kết quả. Đã như vậy, hắn cần gì phải tuyển trạch giang sơn mà không muốn sống. Hạ trễ thời gian, Sở Vân Nguyệt tới, cùng hắn cùng đến đây còn có Bách Lý Tiêm và Tô Mộc Diệp hai người. Mà mang đến tùy thân cung nhân thì bị hắn lưu tại thương khung điện ngoài. Bởi vì tính tới hôm nay tới chơi giả nhiều. Tần Lan Tuyết cũng không có động thủ làm cơm, mà là nhượng Tiểu Linh Tử dặn bảo phòng bếp chuẩn bị. Này tất cả, ở Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt ngồi ở bên cạnh bàn chuẩn bị ăn cơm. Có cung nhân thông báo nói Sở Hoàng tới chơi lúc, liền có vẻ như vậy có nhìn xa. Tần Lan Tuyết lạnh lạnh ngước mắt quét Sở Vân Nguyệt ba người liếc mắt một cái. Một cỗ dâm mát khí lập tức mang tất cả ba người thân thể. Nhượng ba người trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh, bất quá cũng may Tần Lan Tuyết chỉ là quét bọn họ liếc mắt một cái sẽ thu hồi tầm mắt. Bách Lý Tiêm ngượng ngùng cười, bọn họ này đều nghiên địa hình đến ăn trực cử động có phải hay không thái rõ ràng. Cũng may này Tần Hoàng không cùng bọn họ tính toán, bất quá, Bách Lý Tiêm như có điều suy nghĩ nhìn Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Bây giờ hắn đã xác định này Quý Nguyệt chính là chân chính Quý Quân Nguyệt. Hôm qua nhìn thấy Quý Quân Nguyệt cùng Tần Hoàng hỗ động. Hắn tự nhiên không tin Quý Quân Nguyệt sẽ là cái loại đó trong nháy mắt liền đem A Tuyết vứt bỏ. Khác tìm Tân Hoan Nhân, như vậy nàng cùng này Tần Hoàng như vậy thân mật không thấy. Chỉ có một khả năng, đó chính là Tần Hoàng thật ra là A Tuyết, như vậy trước hắn tất cả hoài nghi liền giải thích thông. Bằng không lấy A Tuyết kia trương phổ thông hình dạng, thật sự là cùng bản thân hắn khí chẳng xứng đôi không được. Hơn nữa Quý Quân Nguyệt cũng không nên thích một như vậy tướng mạo người bình thường. Nhưng chính là bởi vì đoán được chân tướng, mới để cho Bách Lý Tiêm tâm tư gợn sóng, dù sao Tần Quốc Hoàng đế lại là một như vậy thần quỷ thâm tàng bất lộ vừa nguy hiểm người đáng sợ. Đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt, hơn nữa không gì làm không được Quý Quân Nguyệt, chỉ cần hai người kia nghĩ, thiên hạ này chính là bọn họ, như vậy Sở Quốc, Bách Lý Tiêm im lặng thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy Sở Vân Nguyệt Hoàng đế này có chút đáng thương. Tô Mộc Diệp bản liền biết A Tiết là Tần Quốc Hoàng đế, cho nên Tịnh không có ý kiến gì. Chỉ là ở đi vào đại điện hậu một đôi đen cay nghiệt con ngươi liền mạ thượng một tầng mềm mại nhìn. Kỹ Quý Quân Nguyệt, quân nhi, thanh âm kia mặc dù thanh bén cay nghiệt lại không khó nghe ra trong đó hỗn loạn dịu. Giang cung tưởng niệm mà ni Quý Quân Nguyệt đối Tô Mộc Diệp câu khởi một mặt tiểu ý. Tô ca ca, sau đó nhìn Sở Vân Nguyệt và Bách Lý Tiêm liếc mắt một cái. Đã bắt kịp cơm tối. Liền cùng nhau đi, để lời nói với người xa lạ ngày mai canh tân hẳn là tài năng ở sáng sớm 9 giờ rưỡi tả hữu tương đương.